Hải Tặc, Ta Ăn Ma Bư Quả Thực, tác giả Mazin, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 198, lẽ nào ta ngay cả hắn muốn bảo vệ người giết không được? 1/6, cầu đạt, ta đánh không lại ngươi. Đây là sự thực, ta có thể không phải tin tưởng ta muốn giết người. Người ma nhân còn có thể có bản lĩnh ở ngoài ngàn mét đưa hắn cho bảo vệ tới. John Quixote do Flamingo tại động thủ phóng xuất ra sợi tơ hướng Trafalgar lo thắt cổ đi qua thời. Điểm, ánh mắt cùng Ken Bunsoku Haki chặt chẽ khóa định viễn chỗ đứng ở đầu thuyền Tần Vũ. Hiển nhiên, hắn cùng với xa xa đại đa số người giống nhau cũng không cho rằng Tần Vũ có thể ngăn cản được hắn. Giết Trafalgar lo, hắn có thể làm được không? Cái này phút chốc không chỉ là John Quixote do Flamingo đám người. Ngay cả xa xa trong cao ốc tam đại tướng cũng là con mắt híp lại mà nhìn chằm chằm vào Tần Vũ. Bọn họ đều rất muốn biết Tần Vũ đến tột cùng là ăn nói lung tung. Hay là thật có bản sự này? Giả sử là người trước. Cái kia Akainu bọn họ ngược lại là không có gì lo lắng. Tại bọn họ xem ra, Tần Vũ hôm nay là chết chắc, nhưng nếu như là người sau, cái kia mặc dù tam đại tướng đều xuất hiện, cũng phải chăm chú đối đãi. Hắn làm thế nào bất động? Lẽ nào hắn bỏ qua? Xem ra hắn lúc này đây đem lời nói xong quá vẹn toàn. Ở ánh mắt mọi người nhìn soi mói, dẫn động tới mỗi người tâm thần Tần Vũ chứng kiến John Quixote do Flamingo sát nhân. Chẳng những không có di động, thậm chí ngay cả xuất thủ cũng không có. Hắn cứ như vậy đứng bình tĩnh ở đầu thuyền, dùng lãnh đạm nhãn thần ngắm nhìn John Quixote do Flamingo. Ngươi không ngăn cản được ta ma nhân. Mắt thấy Tần Vũ không có nửa điểm dị động, John Quixote do Flamingo khóe miệng dần dần dương lên nụ cười đắc ý. Chỉ là hắn cái này một nụ cười vừa mới từ khóe miệng vẻ bề ngoài ra, cũng đã đọng lại, bị hải lâu thạch còng tay khóa. Đứng trên mặt đất không thể động đậy, Trafalgar lo gần bị sợi tơ cắt vỡ thời điểm. Một cỗ hạt cát đột ngột từ hắn cùng với Trafalgar lo dưới chân bay lên. Nói thì chậm, khi đó thì nhanh, ở trong điện quang hỏa thạch. Cái này một cỗ đột ngột xuất hiện hạt cát ở nhô ra một chớp mắt kia cũng đã đoạt ở sợi tơ phía trước đem Trafalgar lo cả người bao vây lại. John Quixote do Flamingo cái kia ngay cả là sắt thép đều có thể đơn giản ngăn cách sợi tơ thiết cắt ở hạt cát bên trên thời điểm, ngoại trừ tóe ra một hồi khí lực va chạm thời điểm sinh ra sao hỏa cùng tiếng kim thiết chạm nhau ở ngoài, dĩ nhiên không có biện pháp cắt bể hạt cát. Crocodile Suna Suna Nomi. John Quixote do Flamingo chứng kiến cái này một cỗ đột ngột xuất hiện hạt cát phá hủy chính mình tốt. Khuôn mặt trong thoáng chốc âm trầm xuống. Chết tiệt, những hạt cát này trong tay hắn thời điểm tại sao phải so với sắt thép còn kiên cố? Rõ ràng trước đây ta xem Crocodile dùng thời điểm, ngoại trừ có thể đem thân thể người hơi nước tháo nước ở ngoài, hắn sở khống chế hạt cát cũng liền cùng phổ thông hạt cát không có gì khác biệt mà thôi. Lẽ nào ta do Flamingo thực sự liền hắn ma nhân muốn bảo vệ người giết không được? Nhìn thoáng qua Trafalgar lo cát trên người sau đó, John Quixote do Flamingo nu điểm không tin tà lần nữa bắn ra một sợi tơ. Như con đạn một dạng hung hăng đâm vào Trafalgar lo trên người. Nhưng là cái này một đạo sợi tơ chạm tới che lấp Trafalgar lo cái kia một cỗ hạt cát lúc. Giống như là đạn súng lục gặp phải áo chống đạn một dạng. Dù cho hao hết hết thảy động năng cũng không còn biện pháp đâm rách hạt cát. Quả nhiên cùng trong tin đồn giống nhau. Có thể đồng thời sử dụng lưỡng chủng trái ác quỷ. Trong cao ốc Akainu tuy là đã sớm biết Tần Vũ sở hữu nhiều loại năng lực trái ác quỷ. Nhưng chính mắt thấy lúc, hắn trong lòng vẫn là nhịn không được đối với Tần Vũ dâng lên trước nay chưa có sát cơ. Cái này một loại sát cơ so với đối mặt tứ hoàng lúc còn cường liệt hơn. Hắn thấy, Tứ Hoàng tuy là cường đại, nhưng chung quy cũng cùng những người khác giống nhau. Chỉ có thể sở hữu một viên trái ác quỷ. Có thể Tần Vũ không giống với. Cho tới bây giờ, hắn cũng đã sở hữu một viên Suna Suna Nomi. Cùng với một viên so với tự nhiên hệ còn hy hữu huyễn thú chủng bu quả thực. Người như thế bản thân liền kinh khủng. Một ngày lớn lên, vậy càng là kinh người. Ngoặc kép, thật đáng sợ. Lưỡng chủng trái ác quỷ, nhất định chính là quái vật trong quái vật. Thấy như vậy một màn, Kizaru tuy là lấy ra câu thiền ngoài miệng của hắn, nhưng không còn là bình thường khiến người ta vừa nghe đã cảm thấy không gì sánh được cần ăn đòn. Giọng, mà là một loại cực kỳ hiếm thấy ngưng trọng cùng vô cùng kinh ngạc. Suna Thana Nomi mở rộng trình độ cùng lúc đầu ở Inai Lobby lúc hắn nhất định chính là Bàng Như. Hai người, tam đại tướng trong sát tính nhẹ nhất, một dạng đối phó địch nhân đều này đây bắt giữ làm chủ. Aokiji chứng kiến Tần Vũ đem Suna Suna Nomi vận dụng đến loại trình độ này phía sau, trong lòng cũng nhịn không được dâng lên lạnh lẽo sát cơ. Tuy là hắn sớm có dự liệu, nhưng Tần Vũ tốc độ tiến bộ vẫn là nằm ngoài dự đoán của hắn ở ngoài. Một tháng trước, sao tốt, Tần Vũ đối mặt đại tướng Stylist lại muốn đem hết tất cả vốn liếng mới có thể chống lại. Có thể một tháng hôm nay, ở Aokiji em ra, Tần Vũ đã là thứ thiệt đại tướng cấp cường giả. Trước đây phía sau biến hóa to lớn có thể nói không thể tưởng tượng nổi còn chưa tính. Biến hóa này thời gian còn thiếu dọa người. Lúc này mới một tháng mà thôi. Trước đây ta thì không nên một người đi qua. Hoặc là kêu lên Akainu hoặc là Kizaru. Hoặc là để gặp tiên sinh tự mình xuất thủ mới đúng. Nếu như lúc ấy có hai gã đại tướng vây công. Hoặc là nguyên soái cùng gặp tiên sinh tùy ý một người xuất thủ. Vậy hẳn là cũng sẽ không có hôm nay cái này trở nên càng đáng sợ hơn ma nhân xuất hiện thuyền. Aokiji càng muốn, tâm lý lại càng hối hận. Càng muốn, tâm lý lại càng trầm trọng. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.